Ma Hoàng, chương 6, Gia Nô tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng hơi nhếch lên, chắc Phàm đã hiểu được ý tứ của nàng. Đại khái vị đại tiểu thư này cũng tưởng rằng hắn bị điên rồi, nhưng mà không đành lòng để hắn ở giữa hai bên đang quyết tâm đánh nhau sống chết mà bị Ngộ giết, nên mới tìm cơ hội cho hắn trốn bên trong nhóm hộ vệ để được bảo hộ. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh đưa hắn kéo lại đây, đừng để cho hắn ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Lạc Vân Thường lại hướng hộ vệ quát to. Nhưng mà còn chưa đợi hộ vệ phản ứng, một thanh đao màu bạc tản ra mùi máu tanh đã đặt tại trên cổ Trác Phàm. Chậm đã, Tôn quản gia cười lạnh lùng, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Lạc Vân Thường, giống như xem thấu tất cả tâm tư của nàng. Hắc hắc hắc, đại tiểu thư vẫn là trước sau như một thiện tâm nha, ngay cả một người đầy tớ bị điên cũng muốn cứu. Nhướng mày, Lạc Vân Thường phẫn nộ quát, Tôn quản gia chẳng lẽ ngươi ngay cả kẻ điên cũng không buông tha? Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, nếu không muốn có người vô tội bị liên lụy, liền nhanh đem Hồi Long trưởng giao ra đây. Nếu không nghe lời, chúng ta những người này cũng không để ý đao thương dính thêm nhiều một ít máu người. Vừa dứt lời, gã sơn tặc đang dùng đao gác ở trên cổ Trác Phàm đã di chuyển đao lên mặt hắn muốn vẽ vẽ vài đường, còn phát tiếng cười đầy nhan hiểm và khát máu. Lạc Vân Thường khẽ hé miệng, trong mắt xuất hiện một tia do dự, nhưng là rất nhanh thống khổ nhắm hai mắt lại. Thấy tình cảnh như vậy, Trác Phàm đã rõ ràng quyết định của nàng. Tuy rằng đại tiểu thư cũng không có ý định lấy vũ khí đổi mạng của hắn, nhưng nàng là một người chủ, vì một cái người hầu trong lúc nhất thời có sự do dự, hắn đã cảm thấy vui vẻ. Bất quá kế tiếp hắn muốn sống, nhất định phải do chính mình tự giải quyết. Quay đầu nhìn thoáng qua gã sơn tặc đang cầm đao thân thể mập mạp, cái đầu cùng hắn không sai biệt lắm, thực lực đại khái trúc cơ 7 tầng. Hẳn là có thể giải quyết. Trác Phàm hai đấm nắm thật chặt, trong cơ thể nguyên lực âm thầm hướng cánh tay trái hội tụ, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc. Hừ, tiểu thư, ngươi đã như thế cố chấp, như vậy tên Trác Phàm này, sẽ là người đầu tiên bởi vì ngươi mà chết. Bàn tay to của Tôn quản gia vung lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vân Thường đang thống khổ nhắm hai mắt quát. Mập mạp, động thủ, nghe được mệnh lệnh tên mập mạp kia gian tà cười một tiếng, trong tay đao bạc bắt đầu nhấc lên cao. Nhưng mà, ngay lúc này, sau khi đụng một tiếng, trong tay mọi người truyền đến âm thanh xương cốt vỡ vụn. Rắc rắc, tiếp theo đó là tiếng khóc thét như heo bị chọc tiết của gã mập mạp kia. Đao trong tay gã cũng là theo đó rơi xuống. Trác Phàm thuận tay tóm lấy thanh đao đang rơi xuống, chém lại một đao hướng gã sơn tặc mập mạp này. Trong nháy mắt máu tươi rơi là tả, một cái đầu lâu to béo bay lên không trung. Trác Phàm tuy rằng chỉ có thực lực trúc cơ tầng 5, nhưng cường độ thân thể cùng nguyên lực trong cơ thể của hắn đều có thể sánh ngang với cao thủ tụ khí cảnh. Lúc đó thừa dịp gã mập mạp kia không chú ý, khuỷu tay trái mãnh liệt lực lượng đã va chạm ngực gã, làm cho xương cốt trước ngực và phía sau lưng của gã vỡ vụn. Tiếp theo giơ tay chém xuống, tất cả hết thảy đều như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Tất cả mọi người đều không phản ứng được chuyện gì đã xảy ra, gã mập mạp kia sớm đầu thân một nẻo, đi đời nhà ma. Bồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu tràn đầy máu tươi rơi trên mặt đất, lộn vòng lăn tới trước mặt Tôn quản gia. Tôn quản gia ngây ngốc nhìn thấy cái khuôn mặt quen thuộc trước mắt, không thể tin được đây là sự thật. Lão ở Lạc gia nhiều năm như vậy, chính là nhìn thấy Trác Phàm lớn lên, hắn là cái loại người gì, Tôn quản gia làm sao có thể không biết, đó là một người hầu trung hậu thành thật, mặc cho người khi dễ. Ai có thể nghĩ tới, một con người giống như cừu như vậy, có một ngày lại lộ ra răng nanh của hổ sói, đem một cao thủ trúc cơ 7 tầng giải quyết chỉ bằng một đao. Đánh giết một cách đầy ác độc và tàn nhẫn, mặc dù bọn họ là sơn tặc nhưng trong lòng cũng phát lạnh. Nhóm hộ vệ Lạc gia càng là sợ ngây người, đây vẫn là cái kia cùng bọn chúng cùng nhau cười nói, trung hậu lương thiện Trác Phàm sao. Không đề cập tới tu vi, với cái thân thủ nhanh nhẹn hung ác này cho dù là thống lĩnh hộ vệ của bọn họ cũng không thể theo kịp. Tất cả mọi người bị một màn bất ngờ này chấn động tại chỗ, thời gian giống như đứng lại, hai mắt mọi người đều thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trác Phàm tay đang cầm đao máu, không nhúc nhích tựa hồ ngay cả hô hấp cũng quên. Lúc này không đi thì đợi tới khi nào? Trác Phàm hai mắt nhíu lại, quyết định thật nhanh, thừa dịp lúc mọi người còn đang phát mộng, đem đao máu mạnh mẽ vung về phía Tôn quản gia, chính mình thì hướng Lạc gia tiểu thư bên kia phóng đi. Đợi Tôn quản gia kịp phản ứng, đem đao máu ngăn lại, Trác Phàm sớm đã đi tới trước người Lạc Vân Thường. Một tay ôm lấy Lạc Vân Hải, một tay bắt lấy Lạc Vân Thường, hướng trong rừng cây chỗ sâu chạy đi. Đi, Lạc Vân Thường hơi sửng sốt, không biết phải làm sao, chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo chạy theo. Tôn quản gia thấy dê béo bị vây trụ lại chuồn mất, trong lòng không khỏi khẩn trương quát. Đuổi theo cho ta, chấm, chính là bọn họ vừa mới di chuyển, thống lĩnh hộ vệ cùng chúng hộ vệ đã ngăn ở trước mặt bọn họ. Hừ, các người nghĩ nhóm các ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Tôn quản gia nhìn thấy thống lĩnh hộ vệ, hung tợn nói. Thống lĩnh hộ vệ thản nhiên cười, lắc lắc đầu. Ngăn không được nhưng là có thể kéo dài thêm ít thời gian, giúp cho thiếu gia cùng tiểu thư thoát thân. Hắc hắc hắc, các ngươi vừa chết thì bọn họ còn có thể chạy đi đâu? Tôn quản gia âm hiểm nói. Quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng bọn Trác Phàm biến mất, thống lĩnh hộ vệ tự tin gật đầu. Trước kia có lẽ chạy không thoát nhưng hiện tại có đứa nhỏ kia bảo hộ bọn họ. Các hộ vệ còn lại nghe xong, cũng là đồng thời gật đầu, trong lòng không hiểu vì sao đều tín nhiệm Trác Phàm. Tuy rằng bọn họ không rõ Trác Phàm vì sao đột nhiên như thế dũng mãnh, nhưng là có dũng sĩ như vậy ở bên người thiếu gia tiểu thư, cũng có thể làm cho bọn họ thêm cơ hội sống sót. Hùng dữ cắn chặt răng, tôn quản gia nhìn về phương xa, ánh mắt như rắn độc. Tiểu tử thối kia nếu dám phá hỏng chuyện lớn của ta, chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định phải lột da tháo xương, khiến cho ngươi chết không được toàn thây, cách chương.